Chương 74, bốn đại hồ cả dư huy. Chương 74, bốn đại hồ cả dư huy tiểu thuyết, hồ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời tục ngữ có nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, sở hữu kỹ xảo đều là vô dụng. Bây giờ, Lâm Phong ngay tại dùng hành động thực tế đến thuyết minh câu nói này. Nham nhẫn thôn lưỡng đại đỉnh phong thượng nhận thực lực cực mạnh, thi triển nhẫn thuật cũng là cấp A đẳng cấp cao nhẫn thuật, uy lực mạnh mẽ, diện tích che phủ cực lớn. Phong kín Lâm Phong mỗi một con đường lui, kỹ xảo phối hợp có thể nói là không có kẽ hở. Thế nhưng là, đối mặt với dạng này hoàn mỹ kỹ xảo cùng phối hợp, Lâm Phong lại trực tiếp lấy một chiêu thần La Thiên Trinh cưỡng ép bài trừ, đơn giản mà thô bạo. Đây chính là cái gọi là dô cờ hết toa nở lư cờ. Lâm Phong đã sớm bước vào ảnh cấp cảnh giới, đối mặt với nham nhận thôn mọi người có được tuyệt đối tính áp đảo thực lực. Vô luận địch thủ như thế nào ra nhận tội, chiêu thức như thế nào phức tạp. Hắn chỉ cần một chiêu thần La Thiên Trinh đánh ra liền có thể quét ngang hết thảy. Di nệ găng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Lâm Phong tiện tay một kích phá hỏng thổ độn thổ long thương chi thuật cùng thổ độn thổ long đạn hai cái cấp A nhân thuật, chính mình cũng bị chấn trụ. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ minh bạch một vật. Lúc trước, đang nhìn lục đạo vẹn đại náo cổ nổ hạ thôn cùng ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ khi đối chiến. Đối thiên đạo vẻn thua ở ủ rù mạ kỳ nạ rủ tổ trong tay cảm thấy cực kỳ không hiểu, cho rằng là nguyên tác giả đang cố ý suy yếu vẻn thực lực. Ủ rù mạ kỳ nạ gạ tổ có được gì nệ gặng, tinh thông 6 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa, 10 tuổi thì liền tinh thông sở hữu chủ lưu nhân thuật, là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Thế nhưng là, Lâm Phong lại cực kỳ buồn bực, vì sao thiên đạo vẻn có thể thi triển thần La Thiên Trinh? Vạn tượng thiên dẫn cùng địa bạo thiên tinh cái này tam đại siêu cường nhẫn thuật, nhưng lại sẽ không sử dụng thế thân thuật, ảnh phân thân thuật đều cơ bản nhẫn thuật, cũng chưa từng thi triển qua cơ bản độ thuật. Bây giờ, Lâm Phong triệt địa sáng. Nguyên nhân kia cũng là gì nệ gẳng lực lượng thật sự là quá mức cường đại, đối mặt bất kỳ lực lượng nào đều có thể lấy lực phá đúng dịp, căn bản cũng không cần những cơ bản đó nhẫn thuật bất quá. Lúc kia, thiên đạo vẹn sở trường lại là hại hắn. 5 giây thời gian cột đồ, lại bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắt lấy, cuối cùng đem hắn đánh bại. Hắn năng lực thật đáng sợ, thậm chí ngay cả nhận thuật đều có thể trực tiếp bắn bay nhất kích không có kết quả, tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn tự lẩm bẩm nói ra. Tất cả mọi người tản ra, đều không được tới gần. Giữ một khoảng cách, L.E.I. tư xa công kích làm chủ, phân tích hắn năng lực. Hắn lớn tiếng gầm rú. Siêu siêu siêu tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn mệnh lệnh một chút. Tất cả mọi người lập tức liền phân tán ra tới. Bọn họ theo mỗi cái phương hướng chậm rãi tới gần, riêng phần mi nhờ hai tay kết ấn, nhưng lại không tới gần. Hư Lâm Phong thấy thế, chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có làm cái gì biểu thị. Siêu siêu siêu đột nhiên, một cái đứng sau lưng Lâm Phong nhẫn giả phát động công kích. Hắn vung tay lên, từ bên hông mỏ ra một cái nhẫn thuật quyển trục trải ra mở, từ bên trong bay ra mấy chục mai phong nhuệ ám khí. Ùn ùn kéo đến hướng Lâm Phong đánh tới, giống như tật phong sợ vũ. Người này năng lực, cùng trời thiên năng lực rất giống. Lại nhàm chán Lâm Phong giơ tay phải lên, một chiêu thần La Thiên Trinh đánh ra, nhất thời đem sở hữu ám khí quét xuống trên mặt đất. Xoát nhất kích không trúng, người nhị dạ kia lập tức lui lại, không dám ham chiến. Hỏa độn đại hỏa cầu thuật lúc này, một tên khắc nhẫn giả phát động công kích. Hắn há mồm phun ra một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Bí mật mang theo hừng hực nhiệt độ cao, nhào về phía Lâm Phong. Thủy độn thủy trận bích đối mặt với thấp như vậy đẳng cấp công kích, Lâm Phong ngay cả thần La Thiên Trinh đều chẳng muốn thi triển, trực tiếp một tay kết ấn, triệu hoán đến đại lượng trình độ, ngăn trở hỏa cầu thuật. Ngươi cũng đừng đi lưu lại đi. Lâm Phong ánh mắt phóng xạ ra hai tia chớp lạnh lẽo. Hắn từ bên hông mỏ ra một cái phi tiêu, dùng lực hướng phía người kia ném đi. Đây cũng quá xem thường ta đi. Đó là một tên tinh anh trung nhẫn, sắp bước vào thượng nhẫn tầng thứ, thực lực rất mạnh. Hắn trực tiếp lấy một cái tay bắt lấy Lâm Phong đưa tới phi tiêu. Sau đó, hắn trong tay ngưng tụ trả cờ dạ, muốn lấy man lực đem hủy đi. Ui ui ui, đây chính là đặc chế phi tiêu, rất phí sức, làm hư ngươi không thường nổi. Đột nhiên, một cái ma quỷ cũng giống như thanh âm vang lên ở tinh anh trung nhẫn bên hai. Ngươi ngươi tinh anh trung nhẫn nhất thời dùng mình. Toàn thân không rét mà run, một đôi mắt trợn to lớn, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem chẳng biết lúc nào đi vào trước mắt mình Lâm Phong. Hắn vừa rồi rõ ràng ở ta 10 mét tờ bên ngoài, làm sao lại trong nháy mắt đi vào trước mặt ta đâu. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, nhất định là ảo thuật, nhất định là ảo thuật tinh anh trung nhận trong lòng kêu to. Có phải hay không cho rằng đây là ảo thuật Lâm Phong theo tinh anh trung nhận trong tay tiếp nhận phi tiêu, Từ Tốn nói, bất quá, ngươi cho rằng là ảo thuật cũng tốt, tối thiểu nhất khi chết đợi sẽ không rất thống khổ. Phốc phốc một tiếng, phi tiêu cắt đi vào tinh anh trung nhận cổ họng, máu tươi tuôn ra. Bình một tiếng, tinh anh trung nhận ngã trên mặt đất, chết xích thổ, ngươi thấy sao vừa rồi hắn chiêu số nơi xa. Tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Nhìn thấy, được xưng là xích thổ đỉnh phong thượng nhẫn lắp bắp nói ra, không sai, vừa rồi cái kia chính là phi lôi thần chi thuật, hắn nhất định là tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử. Tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn toàn thân run rẩy, lộ ra vô cùng khủng bố. Đối với nham nhẫn thôn, tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là một cái khó mà tương dung tồn tại. Nếu quả thật dùng một cái từ lời nói đến hành động lời nói, cái kia chính là sát thần lần thứ ba nhận giới đại chiến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu lại vô tận truyền thuyết, quật khởi mạnh mẽ. Bên trong, để cho nhất người nói chuyện say xưa cũng là cán nạ bi cầu này chiến. Tại một trận chiến kia bên trong, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lấy phi lôi thần chi thuật thuấn sát 50 tên nhẫn giả, xông ra hiển hách hung uy. Mà ở sau trận chiến này, nham nhẫn thôn càng là truyền đạt mệnh lệnh một cái làm cho người không thể tưởng tượng mệnh lệnh, cái kia chính là chấp hành nhiệm vụ là gặp phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ, có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, mà sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Nửa năm trước, nạ mì cả giờ mì nạ tổ làm phong ấn cửu vị yêu hồ mà chết đi tin tức vừa truyền ra, nham nhẫn thôn thượng bư a sau thì vui chơi một đường, thổ ảnh thậm chí còn hạ lệnh cuồng hoan một buổi tối. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, thời gian qua đi nửa năm, từng để cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật phi lôi thần chi thuật vờ y ma xuất hiện lần nữa sẽ hù dưới kẻn ảnh phân thân thuật ở xích thổ hai người kinh hồn không định giờ đợi. Lâm Phong chợt cầm trong tay phi tiêu ném mạnh ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hoàng bét đây là năm đó tia chớp vàng chiêu số tráng kiện đỉnh phong thượng nhẫn ngạc nhiên thất sắc, lớn tiếng nói, năm đó trận chiến kia, tia chớp vàng cũng là nương tựa theo một chiêu này trong nháy mắt giết chết chúng ta nhằm nhận thôn 50 cái nhẫn giả. Rút lui tất cả mọi người rút lui, đây là mệnh lệnh xích thổ dốc hết toàn lực giống to. Tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ, tuy nhiên chết đi, lại vẫn giữ xuống vô tận uy danh, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người.